Thiên đường có em, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, nghiên ca theo Lục Lăng Nghiệp lên xe. Vẫn là chiếc xe của quân đội như lần trước. Yến rất im lặng, nghiêm túc lái xe, Nghi Ba Ên Ca ngồi ở ghế sau. Thỉnh thoảng lại đưa mắt thăm dò Lục Lăng Nghiệp, tấm ngăn cách âm được kéo lên. Nghiên ca khẽ thở ra một y. Chú út, anh cũng đến đây à? Đi công tác. Câu trả lời này đường hoàng đến nỗi khiến ai cũng phải dở khóc chín dở cười. Nghiên ca khẽ nhếch khóe môi. Nói điêu, biết rồi còn hỏi. Lục Lăng Nghiệp hung tợn kéo cô vào lòng. Cá bạc N mạnh cái miệng nhỏ của cô như để xả giận. Trên mỗi đau nhói, Nghiên ca đẩy anh ra. Ánh mắt lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt TA8 yêu chọc của Yến Thất qua gương. Chiếu hậu, Nghiên ca đỏ mặt, kéo tấm vách ngăn hai bên cửa xe lên, đấm nhẹ lên lồng ngực của Lục Lăng Nghiệp. Chú út, có người đấy, lúc ở chung với thiếu niên, sao không sợ bị đánh giá? Lục Lăng Nghiệp trầm giọng lạnh lùng nói. Nghiên ca, che miệng cười khẽ, dán sát lại khuôn mặt anh Tuấn của anh. Chú út lại ghen à, không rảnh, từ sau khi gặp lại Lục Lăng Nghiệp, tâm trạng của Nghiên ca lập tức bay bổng như lên 9 tầng mây. Anh luôn có thể mang lại bất ngờ lớn cho cô ngay khi có ít chú ý nhất. Đến thành phố B công tác, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Ngồi trong xe, Nghiên ca kéo tay Lục Lăng Nghiệp, ngắm nhìn đầu ngón tay thon dài tuyệt mỹ. Đột nhiên, cô vuốt ve chiếc cằm lún phún của anh, liếc nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp. Động tác càng trở nên dịu dàng hơn. Mấy ngày này em ở thành phố B nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cổ giao cho anh. Lục Lăng Nghiệp nắm lấy tay Nghiên ca, 10 ngón tay hai người nắm chặt nhau, nói đoạn. Anh nhìn đôi mắt trong veo của Nghiên ca, sau đó dùng sức kéo cô vào lòng mình. Chú út, có phải ông nội đã biết quan hệ của hai chúng ta rồi không? Nghiên ca ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đầu ngón tay hai người. Nhẹ giọng thăm dò, Lục Lăng Nghiệp không nói gì, dường như khuôn mặt lạnh lùng ấy ẩn giấu cái lạnh đến thấu xương. Trầm mặc 2 giây, anh hé đôi môi mỏng, biết sơ sơ, vậy phải làm sao bây giờ? Nghiên ca kinh ngạc ngồi thẳng người, sắc mặt cứng đờ liếc nhìn ngũ quan lãnh đạm của Lục Lăng Nghiệp, trong lòng càng khủng hoảng hơn. Em sợ à? Lục Lăng Nghiệp mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt thoáng lóe lên tia u tối lạnh giá. Nghiên ca lắc đầu, em không sợ, chỉ lo cho anh thôi. Bây giờ thanh danh của em đã chẳng ra gì rồi, em có gì phải sợ? Nhưng anh thì không giống như thế. Anh xuất thân danh môn quyền quý bậc nhất thành phố G, là nhân vật có dạng tiếng. Cho dù rốt cuộc giữa chúng ta có quan hệ gì thì một khi bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ nhận đủ lời gièm pha. Chú út, hay là em nghĩ cũng đừng nghĩ. Gương mặt tuấn tú của Lục Lăng Nghiệp lập tức trở nên u ám. Anh hơi dùng sức bóp chặt bàn tay nhỏ của Nghiên ca. Anh nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia âm u lạnh lẽo. Em dám nói chuyện chia xa lần nào nữa xem. Nghiên ca bị sợ đến nỗi cơ thể nhỏ nhắn co rúm lại. Đặc biệt là ánh mắt của Lục Lăng Nghiệp giờ phút này, lạnh lùng, âm trầm, sắc bén vô cùng. Cách chương.